trong chiếc kiệu, một mảnh xuân sắc. Ngô lão trong miệng Hồ Diên Khánh chính là lão già nguyên anh đại viên mãn kia. Lão cau mày, thầm than một tiếng, từ từ đứng dậy, dẫn theo 6 người bên mình, đi theo chiếc kiệu, đi về phía những tia chớp kia, lao tới. Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Mình tranh thủ buổi trưa một tí rồi đi làm. Ok, xin chào anh em và hẹn em buổi tối nha.